Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 92, chương 455, phần 4. Ôn Uyển đâu? Anh vừa lên xe có tài xế đợi sẵn đã giống to. Ở biệt thự ạ. Tài xế nói, Tôn Đại Phi thở ra một hơi nhẹ nhõm đi thẳng về biệt thự. Tiểu thư Ôn Uyển không sao, ngày hôm qua có sốt nhẹ, khi cô ấy hôn mê cứ gọi tên cậu nên tôi mới lập tức gọi điện thoại cho cậu. Quản gia vừa lên lầu với Tôn Đại Phi vừa nói, Tôn Đại Phi có chút đau lòng, vừa vào phòng ngủ, quản gia thức thời rời đi. Ôn Uyển nhìn cô nằm trên giường, Tôn Đại Phi kích động gọi. Ôn Uyển mở mắt ra thì nhìn thấy vẻ mặt ngăm đen của Tôn Đại Phi. Không biết từ lúc nào tóc của Tôn Đại Phi đã cạo thành đầu đỉnh, rất ngắn, khuôn mặt anh tuấn ngăm đen, mặc bộ quần áo tây sớt màu trắng, cả người nhìn có vẻ tục tằng, đầu còn bộ dáng của yêu nghiệt nữa. Bàn tay to của anh chạm vào cái trán mảnh khảnh của cô, cảm giác trán của cô không bị nóng, trái tim mới yên tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Anh trầm giọng hỏi thăm. Hôm trước tắm cho Tiểu Vũ một chút, cảm mạo, sốt nhẹ, bác sĩ đã đến khám qua, không sao rồi. Ôn Uyển lên tiếng nhỏ giọng nói. Anh đi đâu vậy hả? Cổ họng Tôn Đại Phi khô khốc. Anh đi Tây Tạng, còn chưa tới La Xà. Tôn Đại Phi nói, có muốn uống nước hay không? Môi em rất khô. Anh đi Tây Tạng, sao không nói cho em biết một tiếng? Tôn Đại Phi, anh nói dối là đi công tác, có phải anh đã không còn quan tâm em nữa không? Ôn Uyển hỏi thẳng, cũng cố tình kích thích anh. Anh không có. Sao anh dám không quan tâm cô? Cái đó có thể không quan tâm cô, vội vàng trà treo. Anh là sao em không thích ở cạnh anh? Anh kích động nói, cúi đầu xuống, chịu hết nổi hôn lên môi của cô, trái tim Ôn Uyển rung động kịch liệt. Nhẹ nhàng mà hôn trả lại anh, hai người hôn thật lâu, buông ra. Đứa ngốc, nếu như em đây chán ghét anh, sẽ không già ngây giả dại lâu như vậy rồi. Ôn Uyển cười nói, chỉ thấy cả người Tôn Đại Phi cứng đờ, trợn tròn mắt nhìn cô. Ôn Uyển chỉ cười nhìn hắn, khóe miệng nhuộm một tia đắc ý. Ôn Uyển, Tôn Đại Phi khôi phục lại, nhìn chăm chăm cô quát lớn. Cô gái đáng ghét, em dán lừa gạt anh. Ai bảo anh đần như vậy, em đã nhắc nhở anh rất nhiều lần rồi. Ôn Uyển cười nói, Tôn Đại Phi ôm cô lên, cô thét lên một tiếng lập tức bị anh hôn lần nữa. Lần này anh hôn rất cuồng dã và táo bạo, điên cuồng gặm nuốt môi của cô. Nghĩ đến là cô cố tình, Tôn Đại Phi cũng hiểu rõ lòng của cô, thì ra cô đã sớm tha thứ cho anh, cũng đang cho anh một cơ hội. Như vậy, những lúc anh nói dối, có phải cô đã cười trộm trong lòng hay không? Nghĩ vậy, trái tim Tôn Đại Phi cảm thấy khó xử, bàn tay to hung hăng nhéo cái mông của cô, lại nặng nề mà hôn cô. Trừng phạt như thế này, hôn như thế này, càng không thể cứu vãn. Sau khi hoàn ái xong, hai người nằm trong bồn tắm, Ôn Uyển chẳng mày mày nhúc nhích, thân thể vốn cũng rất yếu còn bị anh ức hiếp một trận. Thật ra chúng ta còn chưa ly hôn, lúc ký tên, anh cố ý ký sai chữ Tôn Đại Phi. Tôn Đại Phi, Tổn Trạch Ý, anh là đồ khốn khiếp. Một tiếng rầm vang lên, cô gái ngồi trong bồn tắm thét lớn, tức giận mà đứng lên nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trong bồn tắm, giận dữ giống lên. Tổn Đại Phỉ cười cười kéo cổ xuống. Ôn Uyển ngoan, cùng lắm thì từ nay về sau cái gì anh cũng sẽ nghe theo em. Trấn an cô, Ôn Uyển tức giận nhìn chằm chằm anh, không thuận theo. Nhưng đã hết cách rồi, bị tên vô lại Tôn Đại Phi dây dưa, làm sao có thể thoát được lòng bàn tay của anh. Về sau biết được quá khứ của Tôn Đại Phi, cũng biết sự kiện kia ảnh hưởng rất sâu, rất nghiêm trọng đến anh. Những năm qua anh vẫn sống trong tự trách, Tôn Đại Phi cũng thừa nhận với cô, anh không ngừng qua lại với các cô gái khác nhau, nhưng cũng chỉ xem các cô ấy là một trò chơi, là đổi bên tình nguyện trao đổi thôi. Hai người bổ sung hôn lễ, không lâu sau hôn lễ, Ôn Uyển kiểm tra thì phát hiện mình lại mang thai, hai người đều mừng rỡ không thôi. Thời gian chứng minh, trong lòng Tôn Đại Phi giờ đã rất nghiêm chỉnh, có trách nhiệm, có cảm giác đàn ông. Thỉnh thoảng anh sẽ ra nước ngoài làm nhiệm vụ giúp Lăng Bắc Triệt một chút. Ôn Uyển cũng hiểu anh, biết trong lòng anh vẫn còn lưu luyến bộ đội đặc chủng. Gia đình Lăng Bắc Triệt cũng rất hạnh phúc, quanh mạng được về dạy ở một trường học gần chỗ đồng quân của bộ đội đặc chủng. Bình thường có thể tiến bộ đội đặc chủng thầm tí, mặc dù không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Lăng Bắc Triệt, nhưng mỗi tuần, mỗi tối thiểu có thể nhìn thấy một lần. Đây chính là chuyện xưa của bọn họ, 6 người đàn ông đã từng đi lính hoặc là đang công tác trong quân đội và 6 cô gái nhỏ. Cuộc sống vẫn còn tiếp tục, mỗi đôi vợ chồng thỉnh thoảng sẽ phát sinh những mâu thuẫn nhỏ, những lúc cãi vã nhỏ nhưng rất nhanh sẽ hòa hợp, vợ chồng đôi khi cãi nhau lại là điều rất tốt. Mặc dù chuyện xưa đã chấm dứt nhưng hạnh phúc và gặp gành của bọn họ vẫn cứ tiếp tục, cô gái nhỏ cũng không muốn nhiều lời nữa. Cảm ơn mọi người mấy tháng qua bên cạnh mình, cảm ơn mọi người kiên nhẫn đọc hết 6 câu chuyện tình yêu này. Những lời này hẳn là đại kết cục cuối cùng, nhưng tất cả mọi người không nên quá lo lắng vì nghĩ đó là cuối cùng. Lại Mộ Phàm rất nhiều người đã quên, nhưng tôi chưa từng quên, vẫn luôn nhớ kỹ, cũng viết cho xong. Chương 456, chú Trần Dài. Máu tươi từ giữa chân bắt đầu chảy xuống, từng cơn đau truyền đến từ dưới bụng, trong thân có thứ gì đó giống như da thịt bị xé rách. Cô kêu lên, nhưng làm sao cũng không có cách nào phát ra tiếng được, chỉ có thể trợn mắt nhìn máu tươi trên mặt đất càng ngày càng nhiều, mùi tanh của máu tươi nồng sồng vào mũi, cô chỉ có thể lặng lẽ rời nước mắt. Bên cửa sổ, tấm rèm trắng tung bay, chậu lan tím nhạt nhòa trên bàn nhẹ nhàng lay động đón gió trong lành, tỏa ra hương thoang thoảng thần bí. Trên chiếc giường đơn trắng tinh, cô gái dùng tay nắm chặt lấy gà giường, đầu nhẹ lắc lư, mày nhăn lại như đang đấu tranh gì đó trong giấc mơ. Rốt cuộc, cô cũng thoát khỏi giấc mơ kia, mở hai mắt ra, kêu lên, đợt tiếng đồng hồ báo thức kích thích dây thần kinh thính giác của cô. Thôi Nhã Lan nằm trên giường, hô hấp khó nhọc, điều chỉnh tâm trạng sau khi thoát khỏi giấc mơ ảo. Tại sao lại bị quỷ áp giường rồi? Sau khi hồi phục, cô bần bực suy nghĩ loại bệnh này tên khoa học gọi là bóng đè, tên dân dã gọi quỷ áp giường. Kể từ 5 năm trước, khi thầy sảy thai, cô thường xuyên gặp phải cơn ác mộng đáng sợ như vậy. Thôi Nhã Lan tìm đập nhanh, nhưng vẫn đứng dậy, tắt chuông báo thức trên đầu giường, đưa mặt về phía ánh mặt trời làm như thần kinh mình thư giãn. Có thể do đợt công tác gần đây quá áp lực, cô nên thư giãn một chút. Không để ý sờ dưới phần bụng dưới, chỗ đó vẫn còn đau. Thật ra cũng không hẳn là đau, chỉ là ảo giác mà thôi. Nhìn đồng hồ, nhanh chóng xuống giường vào phòng tắm rửa mặt. Bọt trắng trên mặt đã được rửa sạch để lộ gương mặt trắng trẻo mịn màng, hai tay nhẹ nhàng vỗ má, tinh thần sảng khoái không ít, bôi một ít mặt nạ dưỡng da lên mặt, cô đi ra ngoài. Dọn dẹp dưới nhà một chút, đi đến bên cạnh cửa sổ, cầm lấy bình phun nước nhỏ phun một ít nước cho chậu lan. Lúc này điện thoại vang lên, Thôi Nhã Lan vội vàng lấy điện thoại di động. Ellen, tôi đang trên đường đến nhà cô rồi. Được, tôi xong ngay đây. Thôi Nhã Lan nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại, lập tức đi vào phòng tắm. Chỉ trong lát sau, mang theo hành lý xuống lầu, cùng lên taxi với trợ lý Kiều Kiều đến thẳng sân bay. Cô làm việc cho một xí nghiệp nước ngoài, giữa tháng trước vừa được thăng chức làm quản lý khách hàng. Lần này là lần đầu tiên công tác nước ngoài, điểm đến New York, Mỹ. Khoang hạng thương nhân, vị trí gần cửa sổ, cả người mặc ẩu phục màu sẫm, tóc dài buộc đuôi ngựa, Thôi Nhã Lan nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gò má trắng, mặt thon gầy kéo léo để lộ lỗ tai bên ngoài. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạch kim được tạo dáng theo hình mẫu hoa lan trắng thành nhã. Giữa khảm một viên kim cương nhỏ màu tím. Đây là chiếc vòng cổ may mắn của cô. Phía dưới nữa là nụ hoa trắng nõn làm cho cô có vẻ thành thục, vừa tăng thêm chút cảm giác nữ tính. New York, nước Mỹ, thành phố này đối với cô vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trước kia thường được nghe từ miệng người kia nhắc đến thành phố này. Từ máy bay chậm rãi hạ cánh, cách cô vài trăm mét khoảng không đã nhìn thấy những tòa nhà lớn xa lạ. Một góc nào đó trong trái tim cô bắt đầu ầm ĩ. Trợ lý Kiều Kiều nhắc nhở giúp cô hoàn hồn, cô cười cười. Ellen, tinh thần cô thật tốt, ngồi máy bay lâu như vậy vẫn tỉnh táo. Kiều Kiều che miệng ngáp một cái nói. Cũng được, có thể là có chút kích động. Thôi Nhã Lan cười nói, nhưng vì sao lại kích động chứ? Máy bay hạ cánh, New York bây giờ so với lúc tới cũng giống như ngồi trên taxi, nhìn những tòa nhà cao tầng xa lạ, những người lướt qua cô có cảm giác xa lạ và chơi với. Rất nhanh đã đến khách sạn, Thôi Nhã Lan đến phòng mình, vừa rửa mặt xong đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô đi mở cửa. một thanh niên người Mỹ khá đẹp trai đang đứng trước cửa, trong tay bê một chậu lan tím. Thổ Nhã Lan sợ hãi trong lòng, có cảm giác rất thân thiết. Cô thông thạo tiếng Anh, nói chuyện với anh đẹp trai đưa hoa đến, sau đó ký nhận hoa, muốn biết người tặng hoa là ai nhưng vẫn giống như lần trước, không thể nào biết được. Thổ Nhã Lan cầm chậu hoa lan vào phòng. Chú Trần Dài, sao anh biết tôi tới Mỹ? Đặt chậu hoa lên bàn, cô nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa tím nhạt, nhỏ giọng nói. Chú Trần Dài là biệt danh, đúng là biệt danh của người tặng hoa. Cô đã xem qua bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, Chú Trần Dài, cô chưa từng nghĩ tình cảm tiết động trong phim lại xuất hiện trong một cuộc sống của mình. 5 năm này, luôn luôn có một người xa lạ mà cô chưa từng gặp đang lặng lẽ giúp đỡ cô. Cô gọi người này là chú Trần Dài. Không ngờ anh có biết cô đến Mỹ, lúc đầu cô còn cảm thấy hơi lo lắng không yên, nhưng giờ phút này lại cảm thấy tâm trạng đã ổn định hơn rồi. Chừng nào anh mới chịu gặp tôi đây? Nhìn chậu lan, cô lẩm bẩm hỏi, cảm ơn người đó 5 năm này đã làm bạn giúp cô cảm giác cô không chỉ có một mình, dù đối mặt với khó khăn như thế nào đều cố gắng vượt qua. Trả lời cô là hương hoa lan thoang thoảng, cô cười cười, xoa sợi dây chuyền trên cổ. Đây cũng là món quà từ chú Trần Dài. Không nghĩ nhiều thêm nữa, cô thở phào một hơi xem tư liệu rồi đi. Mời vào. Tổng giám đốc Lệ, đoàn đại diện khách hàng khu vực Trung Quốc đã đến New York. Trợ lý Dawson bước đến, nói với người đàn ông đang dựa vào bàn duyệt văn kiện. Ngón tay thon dài khép tập tài liệu, ngẩng đầu lên, lộ ra cảm giác chín chắn trên khuôn mặt đẹp trai, nhưng không biểu lộ cảm xúc. Trợ lý Rawson không rõ sao đột nhiên tổng giám đốc lại để ý đến đoàn đại diện khách sạn chi nhánh Trung Quốc, còn cố ý phân phó hắn lúc nào bọn họ đến phải báo cáo với anh. Lệ Mộ Phàm nhìn đồng hồ trên cổ tay, trầm giọng nói. Rawson, cậu báo cáo muộn 2 tiếng. Rawson hơi kinh ngạc. Sorry, tôi mới từ Los Angeles vội vàng trở về, cho rằng cái này không quan trọng. Lệ Mộ Phàm liếc anh ta một cái, làm lông trên Rawson. Rộng dựng cả lên, thầm nghĩ tổng giám đốc cũng thật là, rõ ràng bản thân đã biết, còn bảo anh báo cáo. Chuyện tôi giao phó, còn có chuyện không quan trọng. Giọng điệu Lệ Mộ Phàm trầm thâm, lời kia làm Giao Sơn không rét mà run, trong lòng càng thêm sợ. Không, không không, là lỗi của tôi kiểm điểm. Giao Sơn vội vàng nói. Lần sau không được viện lý do này nữa, hội nghị sáng mai tôi sẽ tham dự. Nhưng mà muốn giữ bí mật. Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói. Vâng. Tổng giám đốc muốn tham dự hội nghị các công ty chi nhánh toàn cầu ngày mai. Rawson nghĩ thầm, sau khi trả lời lập tức lùi ra khỏi phòng làm việc, tràn ngập cảm giác bức bách. Lệ Mộ Phàm đứng lên từ chỗ ngồi, dáng người cao lớn đi về phía cửa sổ. Bên giữa cửa sổ có bồn hoa nhỏ, cúi đầu, nhìn chậu hoa lan, cánh hoa tím đã khép lại, khóe miệng anh hơi nâng lên. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt tĩnh mịch. Nhưng mà, tiên sinh, công ty chúng tôi chỉ tiếp thị sản phẩm, không phải nhân viên phục vụ. Tiếng cô gái khó xử truyền vào tai, Lệ Mộ Phàm nằm trên ghế sa lồng nhếch miệng, tiếp tục đùa nữ sinh ngốc nghếch này. Không được, tôi muốn cô mau tới đây, nếu không tôi sẽ khiếu nại cô, cho cô mất bát cơm này. Anh bá đạo nói. Tiên sinh, Tôi thật sự không phải. Hiển nhiên là có không có kinh nghiệm công tác, Nhã Lan chưa trải nghiệm nhiều bị Lệ Mộ Phàm làm cho sợ đến mức không biết làm sao. Được, tôi lập tức qua đó. Cô gái bị yêu hiếp vội vàng nói. Cô đi xe điện, chốc lát đã đến ngôi biệt thự vùng ngoại thành. Thổ Nhã Lan nhìn thấy Lệ Mộ Phàm mới nhớ ra anh là ai. Anh cha là anh chàng đẹp trai ngày cô đi phát tờ rơi truyền thông trên đường bắt gặp đảng cưỡng hồn Úc Tư Duyệt. Trong lòng cô càng thẳng, máu càng tuôn trào nhiều. Tôi thật sự không phải là nhân viên phục vụ chính. Nếu anh muốn gọi nhân viên phục vụ, công ty cô tôi còn rất nhiều. Tôi giới thiệu giúp anh người tốt nhất. Cô dùng giọng điệu chuyên nghiệp hóa để nói chuyện với anh, không hề liếc mắt nhìn anh một cái. Lệ Mộ Phàm trực tiếp đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn cách anh mặc quê mùa của cô, trong lòng nhật nảy sinh ý muốn đùa cợt, huống chi vì cô Úc Tử Duyệt còn mắng anh. Cô tên là gì? Anh khẽ cười, hỏi, khuôn mặt đẹp tuấn tú làm cho tim Thổ Nhã Lan đập nhanh hơn. Cảm sao cảm giác như vai nam chính trong phim thần tượng vậy, làm cho cô nàng háo sắc như cô hơi lo lắng. bối rối. Thôi, Thổ Nhã Lan, cô hơi cả lầm nói. Chỉ thấy anh chàng đẹp trai trước mặt cười ha ha. Thổ Nhã Lan không hiểu tại sao anh ta lại cười. Thật quẻ mùa, cũng quẻ mùa y như cô. Đây là lời trong lòng Lệ Mộ Phàm. Anh cười cái gì? Thổ Nhã Lan cũng không nhận ra Lệ Mộ Phàm đang giễu cợt cô. Không, không có gì. Biết làm cơm không? Tôi đói rồi, giúp tôi nấu ăn đi. Phòng bếp thứ gì cũng có. Tôi không phải. Cho cô tiền lương gấp bội. Tôi sẽ nói với ông chủ cô, từ nay về sau cô chính là giúp việc nhà tôi. Cô không cần lo lắng sẽ mất bát cơm. Lệ Mộ Phàm còn nói thêm. Thổ Nhã Lan nghe nói tiền lương gấp bội, trong lòng dĩ nhiên hưng phấn. Cô thiếu tiền. Không còn phản bác nữa, lập tức đi giúp anh nấu cơm. Chỉ chốc lát sau, Thổ Nhã Lan mặc tạp dề mang một phần cơm rang đi ra. Lệ Mộ Phàm suýt chút nữa ngất tại chỗ. Cô xác định cái này có thể ăn. Nằm bảy màu, món quỷ quái gì đây? Đương nhiên có thể ăn. Tôi thấy tủ lạnh nhà anh còn thừa lại cơm, không ăn thì lãng phí, nên tôi đã rang phần cơm thừa này. Thổ Nhã Lan vô cùng nghiêm túc nói. Lệ Mộ Phàm ảo não nhíu mày, cầm lấy thìa bạc thử một miếng. Không biết là do anh quá đói hay không, mà anh cảm thấy phần cơm rang này không quá khó ăn. Ăn từng muỗng đến khi chén đĩa trống trơn. Từ đó về sau, Thổ Nhã Lan thành hệ lệ hễ Lệ Mộ Phàm gọi tới giúp việc. Có lần biết được cô còn có phần kiềm chức bán bia, anh điên lên bảo tất cả bia của cô. Có khi hơn nửa đêm cô gọi đưa rượu đến, nếu cô không đưa đến thì anh sẽ trừ tiền lương. Lệ Mộ Phàm đang đứng bên cửa sổ khôi phục lại trạng thái đòi đoạn hồi ức, trên mặt còn vương nụ cười nhẹ, lại vừa hơi u buồn và thương cảm. Thời gian nhoáng cái, 5 năm đã trôi qua, bây giờ dáng vẻ người kia như thế nào? Ngày hôm sau, Thổ Nhã Lan dậy sớm chuẩn bị ổn thỏa, cùng trợ lý Kiều Kiều với một nhóm đồng nghiệp nữa đi vào tập đoàn tổng bộ. Bè, ở trung tâm thành phố New York, đối với tổng bộ, thật sự cô cảm thấy rất xa lạ. Chương 457, gặp lại. Đối mặt với phần lớn đều là đồng nghiệp ở các công ty chi nhánh khắp toàn cầu, Thổ Nhã Lan hơi căng thẳng, nhưng biểu hiện khá thoải mái. Những đồng nghiệp này năng lực đều rất cao, trước khi hội nghị bắt đầu bọn họ có tặng danh thiếp cho từng người. Có đồng nghiệp nam khen tiếng Anh cô nói rất lưu loát, điều này làm cho Thổ Nhã Lan tự tin không ít. Ít nhất, cô cũng là gương mặt đại diện của Phương Đông. Vừa mới nhận được tin, Tổng Giám đốc mới nhậm chức sẽ tới đây. Có người nói như vậy, Thổ Nhã Lan chỉ thấy mọi người hơi kinh ngạc, vừa có vẻ thấp thỏm chờ mong, nhưng thật ra rất căng thẳng, lo lắng. Kiều Kiều, sao tôi không biết Tổng Giám đốc mới nhậm chức là ai? Thổ Nhã Lan nhỏ giọng hỏi trợ lý Kiều Kiều đang đứng bên cạnh. Kiều Kiều cũng bất ngờ. Tôi cũng không biết, lúc ở thành phố không nghe nhắc đến. Kiều Kiều căng thẳng nói, Thổ Nhã Lan gật gật đầu. Đừng lo lắng, không sao, chúng ta làm tốt báo cáo của mình là tốt rồi. Cô nói với Kiều Kiều để trấn an, Kiều Kiều gật gật đầu. Hội nghị bắt đầu, toàn hội trường yên tĩnh, mọi người trông ngóng vị tổng giám đốc mới nhậm chức không lâu trong không tập đoàn. Nghe nói anh ta chưa từng công khai lộ mặt ở công ty, cửa lớn phòng họp được mở ra, một người đàn ông mặc ẩu phục tối đi vào, tất cả mọi người đều nhận ra anh ta là trợ lý Giàu Sơn của tổng giám đốc. Thổ Nhã Lan còn tưởng rằng Giàu Sơn chính là tổng giám đốc, thế mọi người cũng không vỗ tay. Nhìn đến sau lưng thấy có người xuất hiện một bóng đèn khác, thì Thổ Nhã Lan mới nhăn mày lại, dần dần rõ mặt, cổ khẽ giật mình. Đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Sau đó tiếng vỗ tay như sấm vang lên, Kiều Kiều bên cạnh để cánh tay cô mới hoàn hồn, giơ tay lên vỗ. Người đàn ông đứng vào vị trí cao nhất ở bàn hội nghị, nâng hai tay lên ý bảo mọi người im lặng. Sau đó dùng giọng ảnh ngữ sâu lắng tự giới thiệu mình. Ngôn ngữ rất dễ nghe, trầm giọng, lắng đi vào tai cô. Thổ Nhã Lan chỉ nghe người kia nói. Xin chào tất cả mọi đồng nghiệp ở các công ty chi nhánh toàn cầu. Tôi là cô Lin, tổng giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Pe. Nhưng người đàn ông Bục, tên Bục tự tin bình tĩnh nói, trong lòng Thổ Nhã Lan phức tạp. Anh nói xong, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Chỉ thấy Lệ Mộ Phàm ngồi xuống vị trí chủ trì, anh như không phát hiện ra cô hoặc đã không còn nhận ra cô. Cô âm thầm nhìn anh một cái, phát hiện anh đang cúi đầu xem tài liệu. chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh, cũng chưa từng nghĩ sẽ đến gặp lại anh trong trường hợp như vậy. Cô ngớ ngẩn, giờ mới biết Lệ Mộ Phàm là tổng giám đốc công ty của cô, tập đoàn Pe. Hội nghị do trợ lý Rào Sơn chủ trì, Lệ Mộ Phàm không lên tiếng, chỉ yên tĩnh nghe báo cáo công tác của các công ty chi nhánh. Chưa bao giờ đưa mắt về phía bên cô một lần. Sau khi hội nghị đã được tiến hành được 30 phút, trong lòng Thổ Nhã Lan rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, chuyên tâm vào hội nghị, lắng nghe các đại diện báo cáo. Không cần phải căng thẳng, ban đầu bọn họ gặp gỡ tự nhiên, gặp lại sau khi chia tay không phải là kẻ thù, cũng sẽ không dây dưa với nhau, chỉ là quan hệ bình thường giữa ông chủ và nhân viên. Nghĩ như vậy, Thổ Nhã Lan cũng chấn định lại. Một tiếng đồng hồ sau đến khiên khu vực Trung Quốc lên báo cáo tình hình, Thổ Nhã Lan đứng bên máy chiếu ở đối diện vị trí tổng giám đốc thuyết trình. Tiếng Anh lưu loát, báo cáo thành tích công ty chi nhánh Trung Quốc. Cô thuyết trình sinh động mà logic, tiếng Anh cũng hết sức lưu loát, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng vỗ tay. Nhưng đối với Lệ Mộ Phàm chưa từng tán thưởng một lần, Thổ Nhã Lan quan sát, không bình tĩnh nói, anh không hài lòng sao? Cô Linh tiên sinh, xin hỏi có chỗ nào anh không hài lòng hay có ý muốn hỏi không? Thổ Nhã Lan dũng cảm đặt câu hỏi, giọng hết sức bình tĩnh, hy vọng anh cho ý kiến. Lệ Mộ Phàm không ngờ cô sẽ hỏi anh, nhìn cô gái bình tĩnh đứng đối diện. Gặp lại, anh là ông chủ của cô mà cô không còn giống như năm đó. Trong mắt tôi, phần báo cáo này có thể đầy đủ, chi tiết hơn nữa, biểu hiện của cô rõ ràng kinh nghiệm không đủ. Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, lời của anh làm Thổ Nhã Lan cảm thấy hơi thất bại. Ví dụ ở phương diện nào? Thổ Nhã Lan chưa từ bỏ ý định mà dũng cảm hỏi, phần báo cáo này cô bắt đầu chuẩn bị sau khi được thăng chức. Không ngờ. Lúc này, chỉ thấy Lệ Mộ Phàm đứng dậy, trực tiếp đến bên người Thổ Nhã Lan, mở tài liệu ra. Ví dụ, nơi này, những số liệu phân tích quá phiến diện, không bắt được nhu cầu khách hàng một cách chính xác được. Trên khán đài, diễn viên Lệ Mộ Phàm vạch ra những chỗ thiếu sót trong báo cáo của Thổ Nhã Lan. Thổ Nhã Lan đứng ở một bên, lúc đầu còn bất mãn, cuối cùng cũng tiếp nhận và hiểu thích. Người kia đã từng là người cô nghĩ chỉ là công tử ăn chơi lêu lỏng Lệ Mộ Phàm. Hiện nay, bài giảng của anh ấy được một chàng vỗ tay rầm rộ, vấn đề của cô trở thành nền tảng chứng minh thực lực của Lệ Mộ Phàm trước mặt nhân viên công ty. Lệ Mộ Phàm giống như đang chứng minh điều gì đó trước mặt cô gái này. Đối với một quản lý khách hàng mới như Ellen, làm được phần báo cáo này như vậy đã là rất tốt. Chúng ta cũng nên cho cô ấy một tràng vỗ tay. Cuối cùng, Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, tấm lòng của anh đối với một người yêu cầu bản thân rất cao như Thổ Nhã Lan, không thể tiếp nhận. Cô chỉ kính cẩn cúi người chào, nói cảm ơn. Sau khi hội nghị kết thúc, có một bữa tiệc tối bổ sung, tổng giám đốc tập đoàn Lệ Mộ Phàm cũng dự tiệc. Đối với đồng nghiệp nữ trong công ty, người này đúng là người đàn ông hoàn mỹ. Hiển nhiên tổng giám đốc cũng trở thành mục tiêu ghen ghét của các đồng nghiệp nam. Anh ấy thật sự rất đẹp trai, rất có khí chất, đương nhiên càng có năng lực. Đừng háo sắc, thèm thường anh ta, nghe nói ở nhà đã có vị hôn thê rồi. Thổ Nhã Lan cầm kẹp đang định lấy thức ăn, nghe lời đồng nghiệp nữ thì dừng tay, suýt chút nữa rơi xuống, may mắn vẫn còn vững. Vậy à, anh ấy là tổng giám đốc tập đoàn, có vị hôn thê cũng không phải chuyện bất ngờ. Có người nói ra tiếng lòng cô, đúng vậy, không bất ngờ. Đối với một người có xuất thân như Lệ Mộ Phàm, có một vị hôn thê môn đăng hộ đối, nhất định là chuyện bình thường. Thật đáng tiếc, tổng giám đốc người ta có vị hôn thê rồi. Kiều Kiều ăn bán ngọt, thất vọng nói Thổ Nhã Lan cười cười. Nghĩ gì vậy, người ta có vị hôn thê hay không có quan hệ gì tới cô? Thổ Nhã Lan cười nói bằng tiếng Trung, Kiều Kiều thẻ lưỡi. Ảo tưởng một chút không được à, cô xem anh ta đẹp trai như vậy, có khí chất như vậy, mặc dù tuổi còn rất trẻ nhưng nhìn có vẻ rất chín chắn và trưởng thành, lịch sự, cũng rất men. Kiều Kiều háo sắc nói, Thổ Nhã Lan nhìn về phía Lệ Mộ Phàm. Quả thật đã trưởng thành lên không ít, năm nay anh 26 tuổi, so với 5 năm trước thì chín chắn hơn rất nhiều, cũng rất ưu tú, rất có khí chất. Từ cách ăn nói có thể nhìn ra, lồng ngực nhói đau, trí nhớ mơ hồ hiện lên. Đêm mưa, cô dùng xe điện để chạy đến nhà anh, phía sau còn có một thùng đựng nhựa màu trắng. Bên trong bia, cô mạo hiểm xông về phía trước. Cũng bởi vì một câu của Lê Mộ Phàm tính tình cổ quái, cô mạo hiểm đi ca mưa đưa rượu cho anh. Nếu không, công việc, tiền lương đều sẽ mất. Giữa đường cô vấp ngã, vỡ bia vỡ hết một nửa, đầu gối bị sức mạnh, chật vật mới tới được nhà Lệ Mộ Phàm, chậm 40 phút. Làm sao cô? Lệ Mộ Phàm mở cửa, tức giận mở miệng, nói một nửa dừng lại. Bị Thổ Nhã Lan trước mặt sững, ướt sũng làm cho kinh ngạc, váy vải bông của cô ướt đẫm, cố hết sức bề một giò bia, hai đầu gối đang chảy máu. Lệ Mộ Phàm thấy tim như kéo căng, đau lòng, thoáng cái thành ra hết lửa giận. Thực xin lỗi, trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Sao cô vô dụng như vậy, đổ rượu cũng có thể xảy ra chuyện. Anh nổi giận giống lên với cô, một tay kéo lấy giỏ bia trước người, ném ra ngoài. Chỉ nghe rầm một tiếng, toàn bộ vỡ vụn. Thổ Nhã Lan vừa muốn mở miệng, cánh tay đã bị cổ kéo lấy. Cô bị anh kéo vào biệt thự, cả người ướt sũng bị anh thổ lỗ đè kéo lên lầu, đi thẳng vào phòng tắm nhà anh. Thay quần áo. Sau khi giống lên với cô, anh ra khỏi phòng tắm. Mặc áo choàng tắm đi ra, anh ném cho cô lọ nước khử trùng, tự cô bôi thuốc kêu lên vì đau. Anh đoạt lấy, động tác không được cho là dịu dàng giúp cô bôi thuốc. Ellen. Kiều Kiều thấy Lệ Mộ Phàm cầm ly rượu đi về phía bọn họ, vội vàng gọi Thổ Nhã Lan đang thất thần. Thổ Nhã Lan hoàn hồn, chỉ thấy Lệ Mộ Phàm đang cầm sâm banh đi tới, cổ hơi cứng nhắc, thoáng chút đã khôi phục lại tự nhiên. Khóe miệng nở nụ cười mỉm lễ phép, nhận lấy ly rượu Kiều Kiều đưa. Cô Lin tiên sinh, cô dùng tiếng Anh nói. Gọi là Lệ Mộ Phàm đi. Lệ Mộ Phàm dùng tiếng Trung, Kiều Kiều kinh ngạc nhìn bọn họ. Thổ Nhã Lan cũng hơi kinh ngạc, cô tưởng rằng anh sẽ tiếp tục giả vờ không quen nhau, cổ kính cẩn, lễ phép kính anh một ly. Tổng giám đốc Lệ. Lệ Mộ Phàm gật đầu, ngửa đầu uống cạn, hai người không có gì nói với nhau, anh đã rời đi, xã giao với đồng nghiệp khác. Ellen, cô và tổng giám đốc quen nhau? Kiều Kiều nghi ngờ nhỏ giọng hỏi. Không quen nhau. Cô trực tiếp mở miệng, cô vừa dứt lời một vài đồng nghiệp nam đã tới, bọn họ đều ở bên tổng bộ Mỹ, cũng hàn huyên với cô vài câu. Bọn họ rất hiền hòa, cười nói với cô và Kiều Kiều. Sau khi Lệ Mộ Phàm xã giao một vòng, nhìn đến trong góc, thấy cô và mấy người đàn ông nước Mỹ đang nói chuyện vui vẻ với nhau, trong mắt toát lên ý lạnh, ngón tay dài nắm chặt ly rượu, đốt ngón tay trở nên trắng bạch. Gọi Rau Sơn tới, ghé vào lỗ tai người đó nói cái gì. Chốc lát sau mấy người đàn ông Mỹ rời khỏi Thổ Nhã Lan. Từ trước đến nay, phụ nữ phương Đông trong mắt những người nơi đây đều rất được hoan nghênh. Thổ Nhã Lan bị trúc 10 ly rượu, hơi chóng mặt. Cũng may bọn họ rời đi kịp thời, nếu không cô đã luống cuống rồi. Sau khi kết thúc tiệc tối, cô và Kiều Kiều về khách sạn. Một chiếc xe màu đen có rèm che dừng lại trước mặt hai người. Ellen, tổng giám đốc Lệ mời cô lên xe. Rau Sơn dùng tiếng Trung nói với cô, Thổ Nhã Lan nghi hoặc nhíu mày, theo bản năng từ chối. Thực xin lỗi, đã trễ lắm rồi, chúng tôi phải về khách sạn. Kiều Kiều một bên kinh ngạc, Ellen này kiểu vậy à, tổng giám đốc mời cũng không xem là gì. Chương 458, hổ thẹn với cô. Rau Sơn cũng không ngờ Thổ Nhã Lan sẽ trực tiếp từ chối, khó xử nhìn cô. Lệ Mộ Phàm còn đang ở trong xe, anh ta lo lắng có anh sẽ nổi giận, lại cảm thấy một quản lý nhỏ của chi nhánh Trung Quốc cũng không thể nể mặt mũi của Lệ Mộ Phàm. Ellen, tổng giám đốc Lệ ra mặt, có phải cô nên đi? Rau Sơn giúp cô, nhỏ giọng nói, ý tứ hết sức rõ ràng, cảm thấy cô quản lý nhỏ này được, đổi lại là đồng nghiệp nữ khác, còn đức gì tổng giám đốc mời mình. Lúc này Kiều Kiều cũng kéo tay áo Thổ Nhã Lan. Ellen là tổng giám đốc đấy. Cô nhỏ giọng nói vào tai Thổ Nhã Lan, không muốn đắc tội với ông chủ. Thổ Nhã Lan trừng mắt nhìn Kiều Kiều. Trợ lý là, quả thật do không còn sớm, chúng ta phải xin phép tổng giám đốc Lệ, nếu không sẽ rắc rối. Lúc này xe của khách sạn cũng đã tới, Thổ Nhã Lan nói với Rau Sơn. Cô là nhân viên của anh, nhưng không có nghĩa, thời gian riêng tư của cô cũng thuộc sự khống chế của anh. Cô có quyền cự tuyệt, cũng không muốn dây dừa chút gì với Lệ Mộ Phàm. 5 năm trước cũng đã cắt đứt rồi. Cái này... Kiều Kiều, xe đến rồi, đi nhanh đi. Thổ Nhã Nản nói xong lôi kéo Kiều Kiều lên xe khách sạn, để lại một mình Rau Sơn đứng đó, tức giận nhìn Thổ Nhã Nản lên xe. Ở chiếc xe đằng sau, cửa sổ phía sau xe từ từ. Còn thất thần làm gì vậy? Tiếng Lại Mộ Phàm vang lên, Rau Sơn hoàn hồn vội vàng lên xe. Tổng giám đốc, cô gái này không biết suy nghĩ rồi, anh cũng thật là... Sau khi Rau Sơn lên xe, tức giận nói, quay đầu nhìn Lệ Mộ Phàm đang ngồi phía sau. Thấy dáng vẻ không nói gì của anh, Rau Sơn run sợ, không dám tiếp tục nhiều chuyện. Lời cô vừa mới nói anh đã nghe, thái độ rất lạnh lùng, rất kiên định. Đầu còn là Thổ Nhã Lan của năm trước, gọi đến là đuổi đi. Cũng cảm giác cô đang trốn tránh anh, phần rõ giới hạn. Lệ Mộ Phàm nhìn cảnh phố xá phồn hòa nhộn nhịp ngoài cửa sổ, hai mắt thâm trầm. Chuyện cũ nghĩ lại mà sợ, không khống chế nổi lại hiện lên trong đầu. Mưa to điên cuồng rửa sạch thân thể anh bị Lăng Bắc Hàn đánh ngã trong mưa, cả người chật vật bò dậy, cơn đau trên mặt nhắc nhở anh thiếu chút nữa đã làm chuyện hoang đường. Anh thiếu chút nữa đã cường bạo Úc Tử Duyệt. Cố hết sức bỏ dậy, lảo đảo đi về phía biệt thự, cả người ướt đẫm ngồi bệt trên sàn nhà dựa vào sofa, cầm lấy điện thoại gọi cho Thổ Nhã Lan. Này, cô mau tới đây, tôi muốn két một két bia. Nhưng mà bên ngoài trời đang mưa, tối nay mưa rất lớn. Thổ Nhã Lan khó xử nói, nghe giọng Lệ Mộ Phàm có gì đó không ổn, vẫn quan tâm anh. Rốt cuộc cô có tới hay không? Anh nổi giận, chút cơn tủi thân hay tức giận vào cô. Tôi đi, anh chờ chút, tôi lập tức tới. Thổ Nhã Lan vội vàng nói, lúc đó Lệ Mộ Phàm đã cúp điện thoại, miệng hơi nhếch, không phải vẫn còn người quan tâm anh sao? Thổ Nhã Lan quan tâm anh. Nhưng một sự thật cũng hiện rõ, sở dĩ Thổ Nhã Lan để anh gọi đến là để đuổi đi là bởi vì anh sẽ cho cô tiền, bởi vì cô thiếu tiền. Không thể chịu đựng được sự thật này, anh đứng dậy đến tủ rượu cầm một chai rượu, mở ra uống điên cuồng. Trong tủ rượu nhà anh có nhiều loại rượu nổi tiếng thế giới, chỉ là thần kinh không bình thường gọi Thổ Nhã Lan đưa bia tới. Thổ Nhã Lan mặc mưa to vẫn liều mình chạy đến biệt thự nhà anh, gõ cửa thì không người mở, cô lấy chìa khóa dự bị dưới chậu hoa một bên. Mở cửa, vừa vào đã bị mùi rượu dọa sợ, chị thấy Lẻ Mộ Phàm toàn thân ướt đẫm ngồi dưới đất, xung quanh có vài chai rượu. Nhìn anh cả người ướt đẫm, tóc nhỏ nước, Thổ Nhã Lan càng thẳng, không rõ anh bị sao, đặt bét két bìa xuống chạy về phía anh, đến gần mới phát hiện trên mặt có vài vết máu bầm. Anh sao vậy? Khó nén nổi lo lắng, quan tâm cô khàn giọng hỏi. Lê Mộ Phàm từ từ ngẩng đầu, nhìn cô, uống đến mức hơi say, bóng cô như lắc lư. Cô tới rồi. Anh lẩm bẩm nói, Thổ Nhã Lan cảm giác anh đã say. Quần áo anh đều ướt hết, để vậy sẽ bị cảm. Cô kích động nói, thật ra cả người cô cũng đang ướt sũng. Cô quan tâm anh, Lệ Mộ Phàm cảm thấy ấm áp trong lòng, đưa tay cố gắng hết sức cởi áo bà lỗ. Cô bị động tác mạnh mẽ này của anh hù sợ, lồng ngực lộ ra, cơ thể rất cường tráng. Mặt cô đỏ lên khi nhìn ngực anh, nhìn đi chỗ khác. Thổ Nhã Lan lại đây. Anh đưa tay túm cổ qua, cô kinh ngạc kêu lên rồi ngã vào lồng ngực anh. Tôi... anh... Nằm trong lồng ngực anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, cô kinh ngạc, vừa mở miệng đã bị anh chặn lại. Cô kinh ngạc trừng hai mắt thật to, cảm giác môi anh lạnh như băng dán sát vào môi mình. Anh là đang hôn cô. Thổ Nhã Lan luống cuống, môi bị anh chặn lại, anh hồn cuồng nhiệt, tùng hoành ngang dọc. Cô vốn không biết phản kháng thế nào, Lệ Mộ Phàm trở nên điên cuồng hơn, hai tay bắt đầu xé rách vai áo cô. Khi cô ý thức được đang phát sinh chuyện gì, bắt đầu kịch liệt phản đối, hét lên. Anh thả tôi ra, không thể. Hai tay quyết liệt chống lên lồng ngực anh đẩy ra, thế nhưng anh lại ôm hờ cô, đè cô lên ghế salon. Chiếc váy ướt đẫm của cô bị xé thành từng mảnh vụn dưới sự điên cuồng của anh, khiến lực đàn ông lúc nổi giận sao cô có thể chống đỡ. Bên ngoài mưa tầm tã, trong phòng đàn ông cuồng dã kiếm đoạt đọm với mưa gió bão bùng. Cho anh. Từng từ nhiều ăn hồn ở có ẩm vang đến bên tai làm tim cô đập nhanh, run rẩy, vừa sợ hãi vừa không biết phải làm sao. Cô không phản kháng được, trong tiếng thét chói tai và dãy giụa, Lệ Mộ Phàm chiếm đoạt cô. Tiếng thét chói tai vì đau của cô giúp anh khôi phục lý trí, chẳng qua đã quá muộn. Đừng khóc, sẽ nhanh thôi. Anh thở gấp, không thể khống chế nổi mình. Sáng sớm hôm sau, Thôi Nhã Lan cả người trần truồng, đau nhức không thôi tỉnh lại trên mặt giường lớn trắng tinh, trong đầu toàn là hình ảnh lảng loạn, đau đớn giữa hai chân nhắc nhở cô chuyện xảy ra tối qua. Nhìn chiếc giường lớn xa lạ, dàn phòng xa lạ, cô không biết Lệ Bộ Phàm đi đâu. Là anh say rượu hay có cảm giác lạ với cô? Thôi Nhã Lan đơn thuần cho rằng Lệ Bộ Phàm đối với cô như vậy là vì thích cô. Cửa phòng bị đẩy ra, nhìn thấy Lệ Mộ Phàm thì mặt cô đỏ lên, nhìn đi nơi khác, dáng vẻ thẹn thùng. Lệ Mộ Phàm mặt không đổi sắc đến lại gần, đặt một hộp gì đó lên giường. Mặc bộ quần áo này vào. Anh thản nhiên nói, trong giọng nói không có tâm trạng gì. Điều Lệ Mộ Phàm kinh ngạc chính là cô không oán hận anh cướp đi đêm đầu tiên của cô. Anh nhíu mày, vốn tưởng rằng cô sẽ gây loạn với anh hoặc sẽ xào trá đòi một khoản tiền, không nói gì đi ra khỏi phòng ngủ. Lệ Bộ Phàm thoát khỏi ký ức đã về nhà ở New York. Điều này làm anh không ngờ Âu Lăng Hân, mẹ anh vẫn chưa ngủ, ngồi trong phòng khách như đang đợi anh trở về. Sao mẹ còn chưa ngủ? Anh quan tâm hỏi, Âu Lăng Hân ngước mắt nhìn anh nói. Còn nhớ rõ, 5 năm trước, con đáp ứng với mẹ điều gì không? Âu Lăng Hân nói thẳng, Lệ Mộ Phàm thầm nghĩ, khóe miệng hơi nâng lên. Mẹ, có ý gì? Giả ngu hỏi thăm. Thôi Nhã Lan kia đã đến New York rồi, hai người đã gặp mặt rồi. Âu Lăng Hân nói thẳng, Lệ Mộ Phàm chỉ thản nhiên cười nhạt, ngồi đối diện bà. Mẹ hình như đã suy nghĩ nhiều, chúng con chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, con cũng không ngờ cô ấy là nhân viên của bè. Thật sao? Âu Lăng Hân cào giọng hỏi. Đã đáp ứng mẹ không dây dưa với cô ta thì đừng nuốt lời. Mấy năm nay những việc con làm mẹ đều biết. Âu Lăng Hân chậm rãi nói, Lệ Bộ Phàm như mày cũng không hề lo lắng kích động. Cũng không có gì, còn có lỗi với cô ấy. Lệ Bộ Phàm thấp giọng nói. Còn có gì phải xấu hổ với cô ta? Đứa bé kia là dâu cô ta phá bỏ, có liên quan gì đến con? Âu Lăng Hân kích động nói, lời bà nói làm tim Lệ Mộ Phàm đau nhói. Đứa bé kia là một nỗi đau trong lòng anh. Con hiểu cách làm của cô ấy, cô ấy không cha, không mẹ, không người thân. Một cô gái trẻ mang theo đứa bé sao có thể sống sót? Lệ Mộ Phàm kìm nén nỗi đau nói, anh vẫn không hề hay biết đứa con trong bụng Thôi Nhã Lan không phải là do cô muốn bỏ, là ngã từ trên cầu thang xuống, ngoài ý muốn sảy thai. Cho dù nghĩ rằng cô bỏ đứa bé, anh vẫn tìm cách lý giải hành động của cô. Theo trực giác, Âu Lăng Hân cảm thấy con trai yêu Thôi Nhã Lan trong lòng muôn vàn phức tạp, bị lời anh tác động không biết phải trả lời sao. Lệ Mộ Phàm, mẹ hy vọng con nhận biết rõ con đường tương lai của mình, đừng như ông ta. Âu Lăng Hân trầm giọng. Lệ Mộ Phàm biết ông ta trong lời bà nói là ai, chỉ có thể là bố anh, người đàn ông đã tự tử cùng với người phụ nữ khác, vứt bỏ hai mẹ con anh không chịu trách nhiệm. Con đồng ý với mẹ, nhưng đừng ngăn cản con giúp cô ấy. Anh đứng lên nhỏ giọng nói, lên lầu. Vừa mới vào cửa, người thấy mùi thơm, anh đến bên cửa sổ, nhìn Chậu Lan đang ngủ say, khóe miệng khẽ cong. Em đã ngủ chưa? Ngực nhói lên cơn đau, 5 năm, anh thay đổi, anh chín chắn, anh thành công, đều là vì lời nói trước lúc của cô. Giống như chứng minh thư cho cô thấy, Lệ Mộ Phàm anh không phải là người đàn ông vô dụng, chỉ biết dựa vào gia đình. Hôm nay anh làm được rồi, rất muốn hỏi cô, anh thay đổi như vậy, cô có cảm thấy hài lòng không? Anh của 5 năm sau có phải rất ưu tú, rất trưởng thành, còn có lực hấp dẫn đối với cô hay không? Nhưng dường như cô chẳng thèm ngó tới anh, ngay cả một cơ hội gặp mặt cũng không cho. Trong khách sạn, Thôi Nhã Lan theo lời Lệ Mộ Phàm trong hội nghị sửa lại phần báo cáo kia một lần, khép laptop lại, phát hiện đã qua 4 giờ, cô ngáp dài một cái đi đến chậu hoa lan mới. Cánh lan đều đang ngủ, khóe miệng khẽ nâng lên. Chú Trần dài, hôm nay tôi gặp lại một người lâu rồi không gặp, cho rằng đời này sẽ không có khả năng gặp lại người này. Nhưng không ngờ thế giới này lại nhỏ vậy. Cô cười khảm khái nói. nhưng mà tôi hy vọng được gặp một người là chú đó. Cô nói tiếp. Các người tiền lệ mộ phàm dần bị cô cho vào quyền lãng. Nhưng năm nay, người cô có thể dựa vào chỉ là chú Trần Dài chưa từng gặp mặt, cũng dần dần không muốn xa rời người đó. Trong lúc cô độc bất lực, ngay cả chỗ ở cũng không có. Như tên ăn mày lang thang là ông chú Trần Dài trợ giúp cô, ngoài tặng quà, cô đi học là chú Trần Dài giúp cô đóng học phí. Không có người đó, những thành tựu như hôm nay đã không tồn tại. Năm ba đại học, giảng viên ở trường nhận được một bức họa là của chú Trần Dài cho cô. Là một bức tranh ấm áp vẽ một người đàn ông cầm dù bảo vệ dãy hoa lan hoàng dại ven đường khỏi mưa gió. Sau khi đó cô mới biết được người giúp đỡ cô là đàn ông. Cũng hiểu được ý tứ bức họa kia. Những năm này vô hình có người đó làm bạn, cô trở nên tự tin, dũng cảm mà cũng kiên cường hơn nhiều. Cũng không ngại gặp khó khăn bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng ở một góc thế giới này còn có người lặng lẽ chống đỡ, giúp đỡ cô. Mà Lệ Mộ Phàm, anh là khách qua đường trong sinh mệnh cô. Cô có yêu cũng đã trải qua nỗi đau mất con. Anh không yêu cô mà tình yêu cô dành cho anh cũng đã dần dần trôi theo nỗi đau mất con. Cô bị ông chú Chân Dài làm cho cảm động, bảo bọc. Chúng ta không phải kẻ ngốc, không có khả năng nhớ kỹ từng người mang đến đau đớn, tự ti cho mình mà không cảm động. Một người mang lại cho cô sự tự tin, ấm áp và tin cậy. Thổ Nhã Lan cổ cũng vậy, dần dần quên đoạn ký ức đã quá khứ kia. Đi rửa mặt, sau khi lên giường, chuyên tâm không nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa, không nghĩ tại sao Lệ Mộ Phàm phải gặp cô một mình, trái tim không hề lo lắng mà thiếp đi. Đêm này, Thổ Nhã Lan mơ một giấc mơ, trong mơ cô gặp được chú Trần Dài. Chỉ có điều người đó vẫn luôn đưa lưng về phía cô đến gần càng không ngừng gọi, suốt cuộc người đó cũng xoay người. Là Lệ Mộ Phàm, gương mặt quen thuộc xuất hiện, trong lòng cả kinh, tỉnh lại, phát hiện trời đã sáng. Nhất định là cô điên rồi, điên cho nên mới gặp mờ gặp Lệ Mộ Phàm. Kết xua cơn mộng đó đi, các bạn cô không thấy Lệ Mộ Phàm với ông chú Trần Dài có liên quan tới nhau. Cảm thấy là vì hôm qua gặp Lệ Mộ Phàm, buổi tối mới có thể mở thế ảnh, dù sao liếc thế Lệ Mộ Phàm cô cũng khá giật mình. Hành trình ngày thứ ba ở New York, hôm nay bọn họ được sắp xếp đến cao ốc tổng bộ tham quan học tập. Thổ Nhã Lan với Kiều Kiều cùng một đồng nghiệp Trung Quốc đi vào thành phố New York, tòa cao ốc tổng bộ. Cô cũng chính thức thấy được vương quốc buôn bán chân chính. Cô đi tham quan tổng bộ, học tập, tham gia chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp ở đó. Một buổi sáng không gặp Lệ Mộ Phàm, cô cũng không để ý. Cơm trưa cũng dùng ở nhà hàng tổng bộ, Kiều Kiều càng không ngừng nói đồng nghiệp bên này rất nhiệt tình, nói gì mà thực sự muốn giữ lại. Người tìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy, chẳng lẽ cô nghĩ không đúng sao, sao không hôm nay không nhìn thấy tổng giám đốc, không biết từ nay về sau anh ấy có đến công ty chi nhánh ở Trung Quốc thị sát không? Kiều Kiều háo sắc hỏi thăm, Thổ Nhã Lan liếc nhìn cô một cái. Lúc nào nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Dáng người cao lớn xuất hiện trước bàn ăn bọn họ. Không ngại đổi vị trí chứ? Lệ Mộ Phàm trầm giọng hỏi, Kiều Kiều sừng sốt vội vàng lau khóe miệng. Không ngại, đương nhiên không. Cái mông xề dịch tặng vị trí bên ngoài cho Lệ Mộ Phàm, anh ngồi đối diện với Thổ Nhã Lan. Chương 459. Ngược lại, Thổ Nhã Lan không hề giật mình, trong lòng cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Khác hẳn với Kiều Kiều, đường đường một tổng giám đốc tập đoàn lớn ngồi chung một bàn cơm. Hơn nữa, còn là trong nhà ăn nhân viên, đương nhiên là ngạc nhiên, đồng thời cơn háo sắc trong lòng cô cũng nổi lên quần quần. Cô tự nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh phía đối diện, mỉm cười gật đầu. Tựa như trước kia, một người cao cao tại thượng không xem ai ra gì Lệ Mộ Phàm, giờ trở nên rất gần gũi, còn ngồi ăn cơm trong nhà ăn nhân viên. Cảm thấy tổng bộ như thế nào? Lệ Mộ Phàm thở ở hỏi thăm, như đang nói chuyện phiếm, cộng tác, nữ ưu nhã ăn bữa cơm. Rất được, không thể chê vào đâu được. Cô không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay. Ở lại thì sao? Lệ Mộ Phàm tự nhiên hỏi như vậy, trái tim Thổ Nhã Lan co chặt, Kiều Kiều trợn mắt nhìn cô, trong lòng hăng hái cho Thổ Nhã Lan. Với năng lực hiện tại của tôi, có lẽ không đảm nhiệm được công tác bên này. Thổ Nhã Lan cười nói đứng trước người đàn ông này, cô nghĩ càng cách xa càng tốt, cô không yêu anh, ký ức về anh đa số là tổn thương.

là ai? Buông ra. Cô kinh ngạc. Chương 460. Em trộm của tôi một thứ. Mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt và hơi thở nam tính bao trùm lấy cô, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông ép chặt lên môi cô, điên cuồng hút lấy không khí, gặm nuốt, eo của cô bị anh siết chặt, đầu bị anh gắt gào chế trụ, bá đạo mà cuồng dã, quấn lấy tâm hồn con người. Trong lòng trống rỗng, khi cô thấy rõ khuôn mặt của anh ta thì trong lòng cảm thấy kinh ngạc, lại cảm giác nguy hiểm. Hoảng hốt tim đập nhanh, muốn đẩy anh ta ra, nhưng hai tay lại không hề có chút sức lực nào. Hương vị ngọt ngào bờ môi mềm mại, hương vị đã xa cách 5 năm, lại mộ phàm hôn cô, mang theo cảm giác nhớ mong bị đè nén trong 5 năm. Cũng mang theo một tia oán hận cô nhẫn tâm giết chết đứa bé, oán cô nhẫn tâm hôn đến bá đạo mà cuồng dã, giống như là đang trừng phạt cô. Hàm răng nảy sinh ý nghĩ ác độc muốn cắn cô, vừa không nỡ cắn, đầu lưỡi dây dưa với cô không dứt. Lý trí quay lại, cô cắn lên đầu lưỡi của anh, Lệ Bộ Phàm bị đau đớn buông miệng cô ra, nặng nề thở dốc, cô cũng thở dốc, hô hấp trở nên khó khăn. Anh đang làm cái gì vậy? Cô tức giận hỏi, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cảm giác như mình đã trúng bẫy của anh, có lẽ Kiều Kiều cũng bị anh điều đi rồi. Không gian trong phòng u ám, đối mặt với anh khiến cô có chút sợ hãi. Anh không buông cô ra, cánh tay như gọng sắt ôm theo eo thon thả của cô, cúi thấp đầu, một tay phủ lên nhẹ bụng của cô. Nếu như đứa bé kia còn sống, bây giờ chúng ta có lẽ đã trở thành vợ chồng rồi. Lệ Mộ Phàm nhỏ giọng nói, thành âm rất nhạt, không có bất cứ cảm xúc gì. Những lời nói nhàn nhạt ấy lại làm nỗi đau thống khổ trong lòng Thổ Nhã Lan, góc yếu ớt nhất, đứa bé kia vẫn luôn là nỗi đau của cô. Anh nhắc đến chuyện này làm gì chứ? Anh thả tôi ra. Cô kích động quát, thanh âm khàn khàn run rẩy, tiết lộ cô đang rất yếu ớt, hai tay dùng sức mà đẩy ngực anh ra, anh không buông cô ra, vẫn ôm chặt cô như cũ. Em nói xem, một người phụ nữ nếu không yêu một người đàn ông, có phải là dù anh ở trở lên ưu tú như thế nào, cô ta cũng sẽ không quan tâm? Lệ Mộ Phàm vừa chậm rãi mở miệng bình tĩnh hỏi, Thổ Nhã Lan kinh ngạc nhìn anh, không rõ là vừa rồi của anh có ý gì. Lệ Tổng, rốt cuộc anh đang muốn nói cái gì? Cô tức giận chất vấn, muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể động đậy được. Những lời khó hiểu đó nói thật ra cô cũng thấp thoáng hiểu nó có ý nghĩa gì, cảm giác rất mập mờ, anh muốn biểu đạt gì, vừa không muốn bản thân nghĩ nhiều, vừa không muốn mập mờ với anh. Lệ Mộ Phàm lúc này lại buông lỏng cô ra, cô vội vã đẩy anh ra, nắm tay lắm lấy nắm cửa, kéo cửa ra muốn bỏ đi. Lệ Mộ Phàm đưa tay dùng sức giữ chặt lại cửa, không để cho cô kéo ra. Cùng anh đi ăn tối. Anh trầm giọng nói, giọng điệu mặc dù rất nhạt nhưng mang kiên định, không để cho người khác có cơ hội từ chối. Thổ Nhã Lan bản năng muốn từ chối nhưng lại cảm thấy bản thân từ chối không được, chán nản buông cánh tay trên nắm cửa xuống, xoay người quay vào. Cổ tay trái cô bị anh nắm lấy, cô bị anh kéo đến bên cạnh bàn, trong phòng được thắp sáng bởi những ngọn nến, anh đích thân kéo ghế ra cho cô. Cô có chút thẫn thờ ngồi xuống, lúc đó Lệ Mộ Phàm cũng ngồi xuống ở đối diện cô. Bồi bàn tiến lên, mang thức ăn lên rót rượu, bữa tối dưới nến. Nhìn mọi chuyện trước mắt, nhìn Lệ Mộ Phàm đang ngồi đối diện, ngực Thổ Nhã Lan như bị một tảng đá lớn đè ép, hơi khó thở, cảm thấy rất áp lực. Nếu không có cách nào khác gặp nhau thì cứ thản nhiên đối diện với nhau như những người bạn. Lệ Tổng, mọi chuyện trước đây đã là quá khứ, hy vọng anh rộng lượng, không nên làm khó tôi. Tôi mời anh. Thổ Nhã Lan nhẫn nhịn nửa ngày, nghĩ ra một câu như vậy, bừng ly rượu đế cao lên, đối mặt với anh trầm giọng nói. Lệ Bộ Phàm dừng mắt nhìn cô, cũng không cầm ly rượu lên mà nhíu mày nhìn Thổ Nhã Lan. Anh không nhận, chứng tỏ anh vẫn để ý đến chuyện trước kia. Mặc kệ anh nghĩ như thế nào, tôi coi như anh đã chấp nhận rồi. Cô kích động nói, nhấp một hớp rượu đỏ, mùi vị rượu nguyên chất lưu luyến truyền vào trong khoảng miệng, lấp đầy hai bên lưỡi, sống lưỡi, đầu lưỡi, cũng kéo dài đến sâu trong yết hầu, một đường ấm áp lan tràn xuống dưới. Hết tập 92, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.